Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, quyền pháp lựa chọn. Mới nhất chung thời gian lên lớp cũng không phải là đặc biệt nhiều. Đến cao trung về sau, mỗi một ngày đều là nửa ngày chương trình học, bởi vì trường học muốn lưu cho học sinh thời gian dài hoàn thành luyện thể. Tần Hạo Hãn tại dạy dỗ nơi ở một tiết khóa, qua nghỉ giữa khóa thao, học tập một đường kiến thức võ đạo, cũng chỉ có một tiết quyền pháp khóa. Cái gọi là quyền pháp khóa, chính là dạy bảo các học sinh cơ sở quyền pháp tri thức. Môn học này tại trung học là không dạy, chỉ có đến cao trung, học viên có thể bắt đầu giai đoạn luyện thể, mới chính thức dạy bảo quyền pháp. Phụ trách thượng quyền pháp khóa lão sư có hai cái, một nam một nữ, nam lão sư dạy bảo nam sinh, nữ lão sư dạy bảo nữ sinh, bởi vì nam nữ trời sinh thể chất khác biệt, học tập quyền pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Đứng tại nam sinh trước mặt là một cái đen trắng nam đạo sư, tam phẩm võ giả, các vị đồng học, tại dạy dỗ các ngươi quyền pháp trước đó. Ta tới cấp cho mọi người ra một vấn đề, đó chính là ai đến suy đoán ta một chút thể trọng. Các nam sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này lão sư thân cao tiếp cận 1m8, nhìn qua có chút khôi ngô. Nếu như là người bình thường lời nói, ước chừng tại 160-70 cân. Nhưng là mọi người đều biết, luyện thể sau người trọng lượng sẽ gia tăng. Cho nên hắn thể trọng tuyệt đối không chỉ hơn 100 cân. Ta đoán 200-220, đồ ngốc, ếch, cũng có khả năng 206. Đạo sư trừng mắt liếc cái kia nói đồ ngốc, sau đó nói, các ngươi đoán đều không đúng. Ta thực tế thể trọng là 140 kg. Hoa tương đương, thật hay giả, nhanh 300 cân nha. Không sai. Càng mạnh thể trọng mới có thể chất chứa càng nhiều lực lượng, mới có thể bộc phát càng lớn lực. Hơn nữa ta luyện nhục ngưng cân đoán cốt này 3 quá trình hoàn thành còn không tính là đặc biệt xuất sắc. Nếu như là thiên tài võ giả, đến tam phẩm sau, thể trọng đều phải tại 300 cân trở lên. Các học sinh đều phi thường hướng tới loại này thể trọng lớn, nhưng nhìn lại rất thon thả dáng người, là bây giờ tập võ thời đại mỗi người đều thích. Tần Hạo Hãn trong óc lại đột nhiên nghĩ đến Diệp Khinh Mi, đó cũng là một cái tam phẩm võ giả, hơn nữa độ hoàn thành phi thường cao. Như vậy nàng thể trọng có bao nhiêu? 400-500. Như vậy thon thả tinh xảo một nữ nhân, nếu có hơn 500 cân, thật đúng là thật có ý tứ chuyện. Đạo sư tiếp tục lên lớp. Làm nam sinh, lựa chọn quyền pháp cũng là rất trọng yếu. Quyền pháp không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất chính mình. Tìm được thích hợp nhất chính mình, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Các người cũng tiếp xúc võ học lâu như vậy, đối tại trạng thái của mình chắc hẳn đều có cái nhận biết. Chúng ta hôm nay bước đầu tiên chính là chọn lựa phù hợp quyền pháp của mình. Nói xong, hắn tránh ra thân, sau lưng có từng dãy chip. Những này bên trong chip, mỗi một cái đều có một bộ quyền pháp. Lấy ra sau tại điện thoại, trên máy vi tính đều có thể đọc đến. Bên trong có kỹ càng dạy học chương trình học. Hiện tại xin mọi người tới chọn đi. Các học sinh rầm rầm đều súm lại qua đi qua. Đây là bọn họ nhân sinh chi bên trong vô cùng trọng yếu thời khắc. Quyền pháp loại vật này bây giờ cũng không phải sách vở, đều là chip, nhưng là trong trường học chính là miễn phí, mà ở bên ngoài nếu như muốn thu hoạch được quyền pháp, người liền phải bỏ ra cách xù tiền tài. Đây chính là đi học một trong chỗ tốt. Nơi này chip có mấy chục loại, mỗi một hàng phía trước còn có quyền pháp danh xưng. Trường quyền, phích lịch quyền, hổ báo quyền, lôi âm quyền, hồng quyền, có chút học sinh nhận lấy trong nhà trưởng bối dạy bảo. Đối tại đặc điểm của mình xem như có cái định vị. Lập tức lựa chọn chính mình cần quyền pháp, mà có gia cảnh không phải tốt như vậy, hoặc là không biết cái gì trưởng bối võ giả. Lựa chọn khó khăn chứng lúc này liền xuất hiện. Ở đây Tả Hữu xoắn suýt không biết lựa chọn cái gì. Trương Sấm cầm xuống một cái hổ báo quyền chip. Hảo hán, ta liền lựa chọn cái này. Hình như hổ báo, ngươi nhìn ta có hay không một chút hổ báo thần vận. Tần Hạo Hãn ngắm hắn một chút. Ngươi hẳn là lựa chọn hùng quyền. Xéo đi, ngươi chính là ghen ghét ta. Được rồi, không nói với ngươi. Trương Sấm lựa chọn quyền pháp, đắc ý đi một bên nghiên cứu. Tần Hạo Hãn đối tại định vị của mình lại không phải rất rõ ràng. Bởi vì hắn có robot hệ thống chỉ đạo, chính mình nhiều khi đều nói không tính. Trong đầu, hắn hướng về phía kiểm tra phát ra hỏi. Kiểm tra, ta muốn học tập quyền pháp gì? Có phải hay không là ngươi nơi nào có cao cấp hơn càng thêm thích hợp quyền pháp của ta? Quyền pháp học tập đều là theo cơ sở bắt đầu. Hiện tại có cao cấp quyền pháp cũng không thích hợp ngươi. Túc chủ lựa chọn hẳn là theo cơ sở nhất thực dụng nhất bắt đầu, mà không phải theo đuổi sức tưởng tượng. Kiểm tra khiển trách Tần Hạo Hãn một câu. Tại những này quyền pháp thượng quét xuống, rất nhanh cho Tần Hạo Hãn khóa chặt một môn quyền pháp. Túc chủ mời lựa chọn cái này. Tần Hạo Hãn xem xét. Cái này chip gọi là thạch đầu quyền. Đừng chip một sấp đều là mười mấy cái trên trăm cái. Cái này lại chỉ có chút ít hai, ba cái. Hiển nhiên là sẽ rất ít có người lựa chọn loại quyền pháp này. Kiểm tra, ngươi tìm cho ta một cái ít lưu ý quyền pháp nha. Danh tự này nghe vào tốt tọa, không cần để ý tên. Môn quyền pháp này là thích hợp ngươi nhất. Thạch đầu quyền tên như ý nghĩa. Cường tráng mạnh mẽ, công thủ gồm nhiều mặt. Xuất kích thời điểm có tảng đá cương mãnh. Phòng ngự thời điểm cũng có thể ngụy nhưng bất động. Phối hợp ngươi cảm giác đau giảm bớt. Sẽ có uy lực khó mà tin nổi. Đã như vậy, vậy được rồi. Tần Hạo Hãn vẫn là hơi có chút không cam tâm. Nhìn xem người khác quyền pháp đều như vậy phong cách. Mình đích thật thực điệu thấp quá phận. Kiểm tra có lẽ là cảm giác được Tần Hạo Hãn không cam lòng. Tiếp tục giải thích một câu. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Mau trong hầm tảng đá. Vừa thúi vừa cứng câu nói này. Tần Hạo Hãn sắc mặt tối sầm. Đây là lời ca ngợi sao? Mặt chữ bên trên nghe lấy không phải lời ca ngợi. Nhưng là cũng thay đổi tướng hình dung ai cũng không cách nào đem tảng đá nề hà đạo lý. Ngươi đi là robot lộ tuyến. Môn quyền pháp này chính là tuyệt phối. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi. Biết không cơ hội phản kháng, dứt khoát liền lựa chọn. Đạo sư nhìn thấy Tần Hạo Hãn lựa chọn hoàn tất, còn hỏi thăm một chút. Tần Hạo Hãn đồng học xác định lựa chọn môn quyền pháp này sao? Xác định, không thay đổi. Tốt a, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Đạo sư trong lòng đều có chút tiếc nuối. Môn này xem như cơ sở quyền pháp một trong, không có quá nhiều biến hóa sát chiêu. Hắn vốn dĩ đối Tần Hạo Hãn ký thác kỳ vọng. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà lựa chọn quyền pháp này. Tất nhiên cũng không thể tính sai. Chỉ bất quá hắn cảm thấy Tần Hạo Hãn hẳn là có lựa chọn tốt hơn. Mất một lúc, tất cả mọi người lựa chọn xong chính mình muốn học quyền pháp. Tốt các bạn học, quyền pháp đều lựa chọn xong. Các ngươi tại luyện nhục sau khi có thể dùng đến đánh quyền. Dù sao thân thể luyện cho dù tốt, vẫn là muốn học được võ học mới có thể tốt hơn phát huy uy lực. Hiện tại ta giáo mọi người một chút ra quyền cơ bản kỹ xảo. Tay, mắt, thân, bước, di động, cùng quan sát sơ hở, tìm đúng ra quyền thời cơ. Vô luận ngươi học tập quyền pháp gì, những cơ sở này đồ vật đều là không thay đổi. Đây cũng là quyền thuật ưu thế chỗ. Phía dưới mọi người cùng ta cùng nhau luyện tập. Đạo sư ở phía trước làm động tác. Các học sinh đi theo học tập. Hô hô ha ha thanh âm vang vọng thao trường. Mới nhất trung học sinh. Bắt đầu bọn họ nhập học ngày thứ nhất huấn luyện.